Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 261. Ngoài đệ nhị vực, ngoài đám người Tào Anh Cửu đang cố gắng khôi phục sức sống của Minh Phủ, nơi mà thế lực khắp nơi tập trung như sừng thí luyện tử vong, thì yên tĩnh kỳ lạ. Như thế sau trận đại chiến ở dị vực trước đó, sức sống của toàn bộ thế lực cũng tổn hại nặng nề, cần thời gian để mà khôi phục. Vu Thần rất là yên tĩnh, đám người trận doanh phương Tây Kỳ Bèo cũng rất là yên tĩnh. Trận doanh phương Đông cũng rất yên tĩnh, thế lực khắp nơi dường như là đều để ý lẫn nhau chờ đợi thứ gì đó. Cũng chỉ có thế lực của gã mặt nạ còn trộn rộn trong sân thí luyện tử vong. Toàn bộ thế lực tản ra bắt đầu điên cuồng vơ vét, gieo họa cho quỷ vực một phương. Diện tích bao phủ rất là lớn, gần như lan tới ranh giới diện tích của trận doanh phương Tây chiếm giữ. Lưu Ngô Mẫn cũng ở trong đội ngũ quét dọn đại quân quỷ vực trong sân thí luyện tử vong. Hiện tại, hắn đã là một đại nhân vật cấp tổng giám đốc cấp cao, thủ hạ cấp giám đốc cấp cao, giám đốc chừng hơn 100 người. Đám thuộc hạ coi hắn như là ác ma, vì hắn từng nhiều lần mất khống chế mà giết người phía dưới. Tần suất mất khống chế càng ngày càng nhiều, từ thỉnh thoảng ban đầu tới thường xuyên sau này. Tới giờ là đã xảy ra mỗi ngày, đồng thời gian kéo dài càng ngày càng lâu. Lưu Ngộ Mẫn biết có lẽ thời gian của mình không còn nhiều, cho nên đã tách khỏi thuộc hạ của hắn, không muốn vì nguyên nhân bản thân mà lạm sát kẻ vô tội. Với thế lực của gã mặt nạ mà nói, tổn thất một tổng giám đốc gần như là không ảnh hưởng gì, cho nên dù hắn chết ở đây cũng không đưa tới sự chú ý của bất kỳ kẻ nào. Hạ Thiên Kỳ từng hỏi hắn không chỉ một lần, làm như vậy có đáng hay không? Vì sao thà biết kết quả chờ hắn là gì, nhưng càng muốn làm như vậy? Nguyên nhân rất là đơn giản. Hắn cũng nói với Hạ Tiên Kỳ, chính là vì sức mạnh. Chỉ có nắm chắc đủ sức mạnh mới có thể giảm bớt đau đớn trong lòng của hắn. Mặc kệ là như thế nào, hắn cũng không thể quên được sự vô lực khi người thân, bạn bè của mình lần lượt chết trong tay của quỷ vật. Không phải hắn chưa từng nghĩ bản thân buông bỏ thù hận, buông bỏ đau khổ sống cho thật tốt. Nhưng hắn làm không có được, không có cách nào buông bỏ những thứ này để sinh tồn. Chỉ có thông qua giết chóc, không những giết thứ quỷ kia, dung hợp chúng, hắn mới có thể cảm nhận được ý nghĩa tồn tại của mình. Quả thực, gã mặt nạ rất là đáng sợ, nhưng có thể cho hắn sức mạnh, mang cho hắn con đường tắt lấy được sức mạnh. Cho hắn đi từng bước từ yếu ớt trở nên mạnh mẽ, đi từng bước từ nơi thấp nhất trưởng thành một tổng giám đốc có thể tàn sát quỷ vực làm loạn một phương. Chỉ như vậy là đủ rồi. Từ lần đầu tiên hắn mất khống chế, đánh mất thần trí, hắn đã biết mình không thể trở lại bên cạnh mấy người Hạ Thiên Kỳ. Đây cũng là vì sao thái độ của hắn với Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Không phải hắn xa lánh bạn bè tới mức nào, mà là hắn không muốn một ngày kia sẽ tổn thương họ, hoặc cuối cùng xuống tay với họ. Mặc kệ loại nào cũng khiến cho họ đau khổ vô cùng. Nên nếu đã sớm biết trước, hắn đã ra khỏi bước này, vậy thì cần gì phải trở lại từ đầu chứ? Có thể cũng chỉ có tiếc nuối, kiếp này có duyên làm bạn, nhưng không có duyên làm anh em. Lưu Ngô Mẫn còn biết khi nào mình sẽ mất đi lý trí, hoàn toàn trở thành một vũ khí chỉ biết giết chóc. Có điều khi hắn còn có thể giữ vững nhân tính, hắn còn muốn làm một chuyện, còn muốn đi một chỗ. Hắn muốn đi tế bái người thân bạn bè của mình một chút, muốn tế bái Nam Cung Vân, từng hòa tan trái tim lạnh như băng của hắn. Muốn đi tới biệt thự họ sống cùng nhau một lần, muốn trở về một chuyến, về quê hương từng sinh ra hắn, nuôi dưỡng, dạy dỗ hắn, cũng để lại cho hắn đau khổ vô cùng. Mặc kệ là như thế nào, lãng tử về nhà, lá rụng về cội. Ngày này, Lưu Ngộ Mẫn bắt đầu đi theo hướng về nhà, thử rời xa sân thí luyện tử vong. Thế lực của gã mặt nạ tản ra trong sân thí luyện tử vong, mà tất cả mọi người sau hậu đài, bao gồm cả Mạc Thục Tuệ, cũng không biết hướng đi của hắn. Ở ranh giới sân thí luyện tử vong có một không gian tương đối lớn. Không gian là do mười mấy thành phố hình thành. Khi sân thí luyện tử vong có thể dùng quỷ vực tràn lan để hình dung. Nơi này vẫn như là thế ngoại đào nguyên, không bị xâm phạm một chút nào. Trong đó có một thành phố tên là Cụ An, là thủ đô của không gian này. Ở ngoại ô thành phố Cụ An có một khu căn cứ quân sự có phạm vi bao phủ cực lớn. Nhưng không biết vì sao, nơi này đã trở thành đất hoang, hoang phế nhiều năm. Chỉ có một số ít người biết, sau lưng căn cứ quân sự này che giấu một viện nghiên cứu, đặc biệt nghiên cứu gen của con người, và các trang thiết bị sinh vật nhân bản đỉnh cao để khai phá chiến tranh khoa học kỹ thuật. Sau mười mấy năm nghiên cứu, nơi này từng đạt được một thành tích khiến cho người ta kiêu ngạo là họ sáng tạo ra một vũ khí chiến đấu hình người. Thông qua kỹ thuật gen, thông qua nhân bản có thể tạo ra người nhân tạo. Các mặt tố chất cơ thể như là thể lực, sức mạnh, khả năng phục hồi, phản ứng và dùng đại não, v.v. đều vượt xa người bình thường. Vốn sẽ là một cuộc cách mạng khoa học sinh vật đỉnh cao của nhân loại, nhưng vừa mới sinh ra đã hoàn toàn bị chặt đứt. Trong căn cứ trống trải, gió lạnh thổi mạnh, tuổi rác bay vòng quanh khắp nơi theo chiều gió. Gã mặt nạ lặng lẽ xuất hiện trong căn cứ này. Theo sự xuất hiện của gã, gió lạnh tức khắc ngừng lại. Một lớp quỷ vực vô hình tràn ra, khiến nơi này trở thành khu vực hoàn toàn biệt lập. Bước ra một bước có chút nặng nề, cả người gã mặt nạ đột nhiên có chút cứng nhắc. Như thể nơi này có trọng lực khó chịu làm cho gã khó nhích nửa bước. Gã vừa chậm rãi đi tới, vừa như là tìm kiếm thứ gì đó trong căn cứ theo ký ức. Mơ hồ, hồi ức, đau khổ, hành hạ. Ánh mắt như vậy chưa ai từng nhìn thấy trong đôi mắt của gã mặt nạ. Họ thấy gã mặt nạ luôn kiên định, tàn nhẫn và cơ trí có thể nhìn thấu mọi chuyện. Một kẻ giết người như ngoé, hủy diệt thành phố, tàn sát mấy chục vạn, hơn triệu người. Mà không có bất kỳ phản ứng nào, như là một cái máy lạnh như băng. Nào có cảm xúc của con người, hơn nữa còn là cho thấy một mặt tình cảm yếu đuối. Nên nếu lúc này có người biết gã mặt nạ ở đó, thì chắc chắn sẽ không tin tưởng người kia là gã mặt nạ. Chỉ biết coi như là một người thế thân mang mặt nạ mà thôi. Gã mặt nạ đưa một tay lên, tháo cái mặt nạ lạnh như băng xuống. Từ đó cho thấy một khuôn mặt cực kỳ khôi ngô. Chỉ là có thể khuôn mặt này đã lâu không thấy ánh mặt trời, cho nên nhìn qua có chút trắng bệch. Nếu nói cái khôi ngô của Lãnh Nguyệt là vẻ đẹp phóng khoáng, nội liễm, vậy thì cái khôi ngô của gã mặt nạ là thuộc về vẻ đẹp âm nhu, mang theo mấy phần trầm mặc trời sinh. Rất nhiều người đã gặp khuôn mặt này, nhưng người biết thân phận của khuôn mặt này thì không có bao nhiêu. Qua nhiều năm, gã rốt cuộc lấy hết dũng khí trở lại nơi mà giấc mộng đẹp tan vỡ kia. Trở lại nguyên điểm đầy ngây thơ và vô tri, phản bội và chết chóc kia. Nơi này là nhà của gã, nơi gã đã sống từ nhỏ. Cho nên, gã rất là quen thuộc với mọi thứ trong căn cứ này, vì mỗi ngõ ngách của nơi này đều từng có bóng dáng họ chạy qua, từng vui cười. Đúng vậy, không phải chính gã, mà là họ. Ba người bạn vốn đều theo số phận giống nhau, nhưng đi ngược nhau. 23 năm trước, một giáo sư tên là Lưu Tranh đạt được thành tựu to lớn trên nhân bản và cải tạo gen. Ông ta tiến hành sàng lọc gen từ một số quân nhân, vận động viên có tư chất cơ thể siêu mạnh hoặc là những người xuất sắc ở những lĩnh vực khác nhau. Sau đó hợp lại, đều tự mình rút ra, sau đó hợp lại, lại dùng kỹ thuật nhân bản để nhân bản con người. Qua vô số lần thất bại, rốt cuộc thành công nhân bản tạo ra ba con người, hai nam và một nữ. Ba người vừa là đối tượng thí nghiệm luôn sống trong căn cứ quân sự này, vừa nhận lấy sự thử thách của khoa học, vừa trải qua huấn luyện cường độ cao vượt xa binh lính bình thường. Ba đứa bé dần lớn lên trong hoàn cảnh gần như là địa ngục này. Họ trở thành bạn tốt nhất, đồng thời mỗi người đều có giấc mộng giống nhau, đó là muốn đi ra ngoài, xem thế giới bên ngoài một chút. Mặc kệ khó khăn bao nhiêu, mệt mỏi tới mức nào, đau khổ bao nhiêu, đều là vì có họ bên cạnh, nên mỗi người đều kiên trì được. Năm 14 tuổi, họ chính thức trở thành đặc công, bắt đầu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đó là lần đầu tiên họ ra ngoài, lần đầu tiên thấy thế giới bên ngoài và người ở bên ngoài. Nhưng chuyện đầu tiên họ gặp phải cũng là giết người. Giết mấy người thuộc đảng phái chính trị và người nhà có căn cơ sâu của họ. Ba đứa trẻ 14 tuổi, một buổi tối giết chừng 80 người. Nhưng họ không có sợ, vì họ được huấn luyện thành vũ khí giết chóc. Trong đầu họ chỉ có trung thành và kiên quyết chấp hành mệnh lệnh. Đồng thời, họ còn lấy đó làm vinh quang, như thể đứa trẻ vui vẻ vì lớn lên còn có thể gánh vác một phần áp lực thay cho cha mẹ. Một lần hoàn thành nhiệm vụ, đổi lấy là nhiều rèn luyện trong nhiệm vụ hơn. Mà bên trong rèn luyện, khác biệt trên thiên phú cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Một đứa trẻ trong đó biểu hiện vượt trội hơn hai đứa trẻ còn lại. Gã thành bảo vật trong mắt những nhà nghiên cứu, cũng được quân đội biến thành con dao giết người. Nhiệm vụ mà gã chấp hành cũng trở nên càng ngày càng khó, càng ngày càng nguy hiểm hơn. Lần nào, gã cũng có thể hoàn thành. Nhưng dù gã là một con quỷ sát nhân trong mắt của kẻ địch, nhưng tính cách trong thời gian hiếm hoi sống chung với người khác là ngốc nghếch, không biết rất là nhiều chuyện. Cũng không biết lòng người dễ thay đổi và lòng người hiểm ác. Lúc 16 tuổi, trong lòng của gã có cảm giác khác thường. Là cô bé kia. Tên của cô bé là Tiêu Nhã. Gã trở nên thẹn thùng xấu hổ, trở nên không như trước, không còn cười nói với họ nữa. Cũng vào lúc này, Tiêu Nhã bắt đầu càng đi càng gần với một cậu bé khác. Luôn là hai người họ ở cùng nhau. Gã vĩnh viễn chỉ có thể đứng bên cạnh, nhìn họ nói cười. Trong lòng của gã có chút khó chịu, nhưng gã cũng không có thấy gì. Vì họ đều là người quan trọng nhất của mình, gã bằng lòng nhìn nụ cười của họ. Năm 19 tuổi, theo số lần ra ngoài rèn luyện nhiều hơn, hai người kia cũng sinh ra kháng cự trong tư tưởng. Họ bắt đầu ảo tưởng tương lai, bắt đầu muốn thoát khỏi loại trói buộc này. Họ phát hiện mình như là súc vật bị nuôi nhốt, là con rối dày bị người điều khiển. Họ muốn giành được tự do, muốn hoàn toàn kết thúc cái số phận chết tiệt này. Vì vậy Tiêu Nhã tìm gã, nói kế hoạch của họ cho gã nghe. Gã nghe xong thì cực kỳ ngạc nhiên, trong lòng có chút do dự. Mãi đến khi Tiêu Nhã nói cho gã biết, cô bé thích cậu bé kia, thích anh cả trong lòng gã. Họ muốn vĩnh viễn ở cùng nhau, muốn vĩnh viễn thoát khỏi hố ma này, muốn người em trai là gã giúp họ cao chạy xa bay. Gã nghe xong thì cười ngây ngô một tiếng, sau đó đồng ý. Tuy gã rất muốn nói một câu với cô gái tên là Tiêu Nhã kia, kỳ thực tôi cũng rất thích bạn. Nhưng gã vẫn không có nói ra, vì không cần nói ra, gã hy vọng hai người vĩnh viễn hạnh phúc với nhau. Vì thế gã có thể nghĩa vô phản cố, xem những người dạy dỗ nuôi dưỡng gã là kẻ địch. Vì với một người nhân bản không cha không mẹ, một người mà còn không phải là con người, Trường Uy và Tiêu Nhã là hai người quan trọng nhất của gã. Vì gã quyết định giúp Trường Uy và Tiêu Nhã thoát khỏi số phận bị sở nghiên cứu khống chế này. Nhưng thực sự là áp dụng thì rất không dễ dàng. Vì muốn rời khỏi sở nghiên cứu, điều kiện quyết định là có nhiệm vụ phải ra ngoài chấp hành. Nhưng để kiểm soát họ, tránh xuất hiện một số nhân tố không thể khống chế, trước khi họ xuất phát đều phải dùng một loại thuốc độc tên là KS. Loại độc dược này rất là mạnh, thời kỳ ủ độc trong người là một tháng. Trong kỳ hạn một tháng này không có phát tác, nhưng chỉ cần vượt quá một tháng thì nội trong ba ngày, độc phát, người chết. Loại độc dược này chỉ có lúc phát tác mới xuất hiện trong cơ thể. Nên dù có muốn tìm người hỗ trợ, tìm thành phần giải độc, nhưng muốn chế được thuốc giải trong ba ngày ngắn ngủi thì hoàn toàn không thể thực hiện được. Chớ nói chi, một khi sở nghiên cứu phát hiện trong số họ có người trốn thoát, sẽ lập tức cử đặc công đi khắp nơi, thậm chí là quân đội để mà vây quét. Mỗi một thành phố, mỗi một ngóc ngách đều có camera, muốn tìm được người cơ bản là dễ như trở bàn tay. Để lúc đó độc tố trong cơ thể họ lan tràn, toàn thân đi vào trạng thái tê dại, ngay cả phản kháng cơ bản nhất cũng không có làm được, sau đó sẽ bị bắt về. Một khi bị bắt lại, thứ chờ đợi họ là cái chết. Nên muốn thực hiện thành công, thoát khỏi sở nghiên cứu này, điều kiện tiên quyết chính là cần phải lấy được thuốc giải độc, không thể để mình ôm theo kịch độc mà trốn đi. Có thể tưởng tượng, làm được chuyện này cũng gần như là không thể nào, vì sở nghiên cứu như là một phòng quan sát, dù thân phận của họ là đặc công. Nhưng nói chính xác, thân phận chủ yếu nhất của họ vẫn là vật thí nghiệm. Trên thế giới này, các quốc gia không có tách rời, chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài lần nội đấu. Mà muốn giải quyết hết những phiền phức này, thậm chí cả quân đội cũng bị điều động, cho nên cái này khiến họ gần như là không có lựa chọn. Nhiệm vụ phát xuống, họ sẽ bắt đầu nghiên cứu tài liệu về kẻ địch mà sở nghiên cứu phát cho họ. Tiếp theo là uống thuốc viên KS, sau đó là đi chấp hành nhiệm vụ. Trương Uy và Tiêu Nhã cũng biết, suy nghĩ muốn giành được tự do của họ gần như là không có cách nào thực hiện được. Dù họ có thể thuận lợi trốn khỏi sở nghiên cứu, nhưng chờ họ sẽ là truy sát vô tận. Khi đó, gã cũng không có cách nào quá tốt. Dù là người mạnh mẽ nhất trong ba người, nhưng trong lòng gã chỉ là em trai của hai người, là một đứa trẻ không có hiểu gì. Dù khó khăn ngổn ngang, cực kỳ nguy hiểm, nhưng Trường Uy và Tiêu Nhã vẫn quyết định như trước, chiến đấu vì tự do. Chúng ta chỉ là con rối của sở nghiên cứu, là vật thí nghiệm mà họ nghiên cứu ra. Cho nên, họ sẽ không có tình cảm gì với chúng ta. Chúng ta luôn bị họ khống chế, đi hoàn thành các loại nhiệm vụ giết chóc. Anh thực sự chịu đủ rồi. Nhìn những đứa trẻ còn bọc tả lót kia, nhìn những người phụ nữ mang thai sắp tới ngày sinh kỳ ngã xuống đất cầu xin anh bỏ qua. Anh thực sự không biết vì sao chúng ta phải làm những chuyện này. Những người nghiên cứu chúng ta cho là chúng ta chỉ là công cụ giúp họ diệt trừ phe đối lập. Nhưng chúng ta cũng có tình cảm. Chúng ta cũng là người. Nên thà cứ thế này, chúng ta thà chọn đi tới cái chết. Trương Uy có sự căm ghét khó nói với chết chóc. Từ lần đầu tiên hắn chấp hành nhiệm vụ trở về, hắn đã biểu hiện rất khó chịu. Còn Tiêu Nhã và gã, ban đầu cũng không có cảm giác gì lớn, nhưng dần dần, theo họ tiếp xúc nhiều hơn, Tiêu Nhã cũng bắt đầu trở nên chán ghét, cũng bắt đầu nảy mầm ấy nấy trong lòng. Mà khi họ bị cảm hóa về chuyện mình làm sai này, tâm trạng mình phạm vào tội ác ngập trời mãnh liệt cũng bắt đầu lan tràn trong cơ thể gã, làm gã cực kỳ đau khổ, ép gã tới mức gần như là không thở nổi. Trương Uy muốn gã giúp họ, kỳ thực thay vì nói giúp, không bằng nói, Trương Uy hy vọng gã cũng có thể thoát khỏi số mệnh, chạy trốn cùng hắn và Tiêu Nhã. Nhưng khi đó, các suy nghĩ này phản đối này của gã bị Tiêu Nhã phản đối. Tiểu Diệp, chị không đồng ý cho em tham dự vào. Dù sao tới giờ, em luôn là tác phẩm mà sở nghiên cứu tương đối hài lòng. Không giống anh chị, vì các loại biểu hiện đã khiến cho sở nghiên cứu bất mãn. Vì anh chị muốn chạy trốn, vừa vì tự do, cũng vì mạng sống. Nếu còn ở lại, khó tránh người của sở nghiên cứu sẽ ra tay với anh chị. Đồng thời muốn chạy trốn được cũng vô cùng khó khăn. Em tham gia sẽ gặp nguy hiểm rất là lớn. Đến giờ, gã vẫn còn nhớ. Ngay từ lần đầu tiên Tiêu Nhã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngay lúc đó, gã còn không được phép ra ngoài. Nên Tiêu Nhã chụp cho gã rất nhiều ảnh bên ngoài, mang về cho gã rất nhiều vật nhỏ, khiến cho gã cảm giác vui vẻ. Dù đã qua nhiều năm, cảm tình của gã với người phụ nữ này vẫn rất là phức tạp. Không biết, rốt cuộc trong lòng gã, người phụ nữ Tiêu Nhã này rốt cuộc có vai trò nào là chính? Rốt cuộc là thích nhiều hơn, hay người thân như là chị gái nhiều hơn? Tiêu Nhã cực lực phản đối gã tham gia. Trường Uy vẫn giữ im lặng về chuyện này. Ít nhất vào đó, gã thấy cảm giác được chính là như vậy. Ngày sau đó, hai người không còn tìm gã thương lượng bất kỳ kế hoạch về chạy trốn nào nữa. Điều này khiến trong lòng của gã có chút nóng nảy, cũng đầy bất an và sợ hãi. Mãi đến khi gã đột nhiên bị một người phụ trách sở nghiên cứu gọi đi, ra lệnh cho gã trừ khử Trường Uy và Tiêu Nhã. Nghe được mệnh lệnh này, trong lòng của gã nhất thời sụp đổ. Nhưng gã biết, gã không thể biểu hiện, không thể có bất kỳ hành động nào cho thấy gã có bất mãn, hoặc là dị nghị trước mặt những người này, vì gã là đặc công. Gã là công cụ mà cả sở nghiên cứu, bao gồm cả quân đội công nhận. Bất kỳ biểu lộ nào cũng là nguy hiểm trí mạng, đều sẽ tăng tốc nguy hiểm của Trương Uy và Tiêu Nhã. Mà khi đó Trương Uy và Tiêu Nhã đang chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, cũng không biết chuyện này. Sau khi gã trở về nơi ở, lại bắt đầu tự hỏi rốt cuộc phải làm sao mới có thể hóa giải mọi thứ. Mặc kệ thế nào, gã cũng không thể tổn thương Trương Uy và Tiêu Nhã được. Họ là tất cả của gã. Chỉ có lúc ở cùng với họ, gã mới có thể cảm giác được sự ấm áp của con người, mới có thể cảm nhận được sự quan tâm tới từ người nhà. Gã sẽ không làm người nhà của gã tổn thương, dù chết cũng không. Nhưng sở nghiên cứu đã ra chỉ thị, dù gã không làm nhiệm vụ này, cũng sẽ có người khác đi làm. Vì đáng sợ, không phải gã phải giết họ, mà họ phải thành mục tiêu mà sở nghiên cứu nhất định phải bỏ. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Về phần vì sao sở nghiên cứu muốn thủ tiêu họ, hẳn rất là rõ lý do ở trong đó. Vì trong lúc họ thi hành nhiệm vụ, đều cố tình thả ra một số người nhà của mục tiêu rời đi. Chính vì hành động này khiến sở nghiên cứu và người của quân đội bất mãn, vì họ muốn là không giữ lại bất kỳ ai. Sợ là đốt không hết, gió xuân thổi tới lại nảy mầm. Đồng thời hành động tự ý quyết định này của họ cũng khiến cho sở nghiên cứu nhận ra trong lòng họ đã sinh ra biến đổi, không tuân theo mệnh lệnh là vi phạm mệnh lệnh là phản bội. Dù họ chỉ là hai người, nhưng là vũ khí hình người có tên người nhân tạo, sở nghiên cứu vẫn không dám xem thường. Nên trong điều kiện tiên quyết là mọi chuyện còn chưa thay đổi, nhanh chóng giải quyết hai người là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Nếu đặc công bình thường, muốn giết Trương Uy và Tiêu Nhã không phải là không thể, nhưng phải bỏ ra cái giá cực lớn. Tuy sức lực của họ không đạt tới mức đào thường bất nhập, không sợ súng bắn, nhưng bằng vào thể xác và đầu óc vượt xa người thường, có thể nói là có thể hóa giải bất kỳ tình huống nhìn như là tuyệt cảnh. Đồng thời kinh khủng nhất là khả năng khôi phục thể xác siêu mạnh của họ. Có một lần Trương Uy bị bắn vào tim, cả người trúng mấy đầu đạn, nhưng vẫn dám ôm vết thương đi bộ trong sa mạc 3 ngày 3 đêm, không ngủ, không uống một hớp nước, cuối cùng trở về sở nghiên cứu. Khi đó từ trên xuống dưới sở nghiên cứu đều cực kỳ khiếp sợ, vì những khả năng này đã vượt ra khỏi cực hạn của loài người. Người bình thường trúng đạn như là đầu bị bắn vỡ sẽ lập tức chết ngay, nhưng họ thân là người nhân tạo thì không. Đồng thời Trương Uy chỉ nghỉ ngơi một tháng thì đã hoàn toàn bình phục. Hiển nhiên, ban đầu họ cho chỉ là dùng gen tốt, thêm vào hợp thành nhân bản ra người nhân tạo, không phải là thực sự là đỉnh cao thể xác của nhân loại thực sự, mà là sinh ra biến dị nào đó. Bất cứ sinh vật nào, chỉ cần xảy ra biến dị, vậy thì sẽ có cái tên nhất định, đó là quái vật. Cách tốt nhất để đối phó quái vật chính là cho quái vật mạnh mẽ hơn đối phó họ. Dù gã là người nhỏ nhất trong ba người, nhưng tới nay luôn là người nổi bật nhất, biểu hiện cũng là cực kỳ nghe lời. Lại thêm càng ngày càng thân với Trương Uy và Tiêu Nhã, tự nhiên những người quan sát trong sở nghiên cứu sẽ không ai phát hiện ra gì. Dưới so sánh, gã dần bị hai người cô lập, như thể không có quá nhiều giao thiệp với họ. Mặc kệ thế nào, chỉ thị đã hạ xuống, mặc kệ gã có đồng ý hay là không, cũng phải chấp hành. Tuy gã sẽ không ra tay với Tiêu Nhã và Trương Uy, nhưng không phải là không ra tay thì sẽ cứu mạng của họ được. Vậy gã phải làm sao? Cuối cùng, gã nghĩ tới một cách có xác suất thành công lớn nhất, dùng cách như vậy có thể bảo vệ hai người tới mức lớn nhất, đó chính là gã trở thành người chết. Chỉ có cái chết của mình mới có thể khiến cho Tiêu Nhã và Trương Uy lần nữa lấy được sự tin tưởng của sở nghiên cứu. Không phải họ thực sự tín nhiệm, mà là không thể không tín nhiệm, vì họ sẽ không cho phép vật thí nghiệm chết, không còn một móng. Họ còn phải giữ lại vật thí nghiệm, sau đó bắt đầu vòng thí nghiệm kế tiếp. Nghĩ ra cách này, gã không chút do dự và xoắn xuýt nào nữa. Ngược lại thở vào nhẹ nhõm như là trút được gánh nặng, cảm giác rốt cuộc mình có thể làm gì đó cho họ. Mặc dù cái này sẽ không để họ đạt được tự do mà họ mong muốn, nhưng ít nhất họ còn có thể sống tiếp, vẫn có thể tiếp tục ở cùng nhau. Gã thấy như vậy là đủ. Vì vậy, ngày hôm sau, gã uống thuốc độc SK, theo như thông tin quân đội cung cấp cho gã, đi tới địa điểm hiện tại của Trương Uy và Tiêu Nhã. Vì hai người đều đang chấp hành nhiệm vụ, nên không có ở cùng nhau. Gã cảm thấy chỉ thị hắn tới đây là muốn một chọi một giải quyết họ. Người bị hắn tìm được đầu tiên là Trương Uy. Trương Uy bị thương nhẹ trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng vết thương không có nghiêm trọng cho lắm. Khi gặp Trương Uy, gã nói ra chuyện quân đội, chỉ thị gã đến trừ khử họ. Trương Uy nghe xong thì im lặng, sau đó gật đầu như là sớm có dự tính, chẳng qua cảm thấy ngày này hơi sớm hơn suy đoán của hắn và Tiêu Nhã. Có điều, gã cũng không nói cho Trương Uy là gã bảo vệ họ, vì gã biết Trương Uy là anh cả, là mặc kệ như thế nào cũng cho phép gã làm như vậy. Cậu đã quyết định làm gì? Vì sao lại nói chuyện này cho anh biết chứ? Trong phòng khách sạn, Trương Uy nói với hắn bằng giọng đầy chất vấn. Anh và Tiêu Nhã đều là người quan trọng nhất của em. Chắc chắn em sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến hai người. Em tìm tới hai người chỉ là muốn ba người chúng ta có thể nghĩ cách. Trương Uy nghe xong thì lần nữa im lặng. Sau đó họ cùng nhau đi tới địa điểm hiện tại của Tiêu Nhã, tìm được Tiêu Nhã cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ xong. Sau từng ấy năm, đây là lần đầu tiên ba người gặp mặt nhau ở địa điểm ngoài sở nghiên cứu. Nhưng hiển nhiên, đối mặt sinh tử tồn vong, họ không cảm khái quá nhiều. Có lẽ chỉ có cảm giác vô lực với số phận. Ba người đối mặt với nhau, cứ ngồi như vậy suốt một buổi tối. Trong quá trình, chỉ có mình gã nói chuyện, nói không ngừng, nói tất cả những gì họ đã trải qua. Vì gã biết qua đêm này, gã phải vĩnh viễn rời khỏi họ. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Tới sáng ngày hôm sau, Trương Uy và Tiêu Nhã đi tới căn phòng bên cạnh. Còn lại một mình gã, gã rửa mặt, sau đó đi tới trước cửa sổ, nhìn thế giới mà gã đã từng vô cùng hướng tới và mơ ước. Sau đó, gã lập tức rời khỏi khách sạn mà không nói cho hai người Trương Uy và Tiêu Nhã. Gã không chọn cách thức ngu xuẩn như là tự sát, mà định sẽ về sở nghiên cứu, sau đó cố gắng giết một số người. Nhưng lúc đi trên đường, gã đột nhiên bị quân đội mai phục. Mai phục từng lớp một, gã không biết vì sao, người của quân đội đột nhiên ra tay với gã. Mục tiêu của họ không phải là Tiêu Nhã và Trương Uy hay sao? Lẽ nào muốn hành động một lần, tiêu diệt hết họ hay sao? Mãi đến khi gã giết một tên sĩ quan dẫn đầu, người kia nói sự thật cho gã là Trương Uy và Tiêu Nhã đã bán đứng gã. Gã hoàn toàn không tin, vì gã biết họ không hề làm như vậy. Mãi đến khi gã sắp tới gần sở nghiên cứu, một tiếng súng vang lên, kèm theo là một đầu đạn đâm xuyên qua phổi, khiến gã dừng bước chân đi tới. Người bắn gã là Trương Uy. Mộ Trương Uy mặt không biểu cảm, muốn đưa gã vào chỗ chết. Đương nhiên, còn có một Tiêu Nhã đi ra từ bóng tối, đang dần tới gần gã. Không còn là chị gái dịu dàng, mà là một tử địch muốn lấy mạng của gã. Vì sao? Gã như là phát điên, hỏi họ bằng khuôn mặt đầy nước mắt. Vì sự tồn tại của cậu, cướp đi không gian sống vốn thuộc về chúng tôi. Nên cậu nhất định phải chết. Chúng tôi đã nói chuyện cậu muốn phản bội cho sở nghiên cứu. Còn nhớ lúc chúng tôi tìm cậu thương lượng chuyện chạy trốn hay không? Mọi thứ trong đó đều là đánh tiếng muốn cậu phản bội. Cậu trốn không thoát thì chết ở đây đi. Ngoài chúng tôi ra còn có rất nhiều quân nhân ở phía sau chờ chi viện. Tiêu Nhã nói với bộ mặt không biểu cảm. Sau đó xông tới thẳng gã. Gã không tránh mà bị dao găm của Tiêu Nhã cắm vào bên trong bụng. Tay gã nắm tay của Tiêu Nhã, vẫn không tin hỏi cô ta. Đây là vì sao? Chúng ta không phải là người nhà hay sao? Từ nhỏ chúng ta đã sống cùng với nhau. Các người chính là ý nghĩa sinh tồn của tôi. Là toàn bộ hy vọng của tôi. Vì sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Đừng có ngây thơ được hay không? Chúng ta hoàn toàn không phải là nhân loại. Chúng ta là người nhân tạo. Ngay cả cha mẹ chúng ta cũng không có. Có cảm xúc ở đâu ra chứ? Có điều vẫn luôn là một mình cậu tự nguyện cho là như vậy mà thôi. Trước sinh tồn và lợi ích, đừng nói là giết chết cậu. Dù có băm thay cậu vạn đoạn, chúng tôi cũng không cút chút chần chừ. Thằng ngốc không biết gì, ngu xuẩn. Vì sao chúng tôi phải làm nền cho cậu chứ? Nền để chết cho tôi. Dao găm xoay trong người của gã, nhưng gã không cảm giác được cơn đau. Chỉ là trong nháy mắt này, hình như có thứ gì hoàn toàn ra khỏi linh hồn của hắn, trốn khỏi cơ thể của gã. Còn thứ kia tên là cảm xúc. Cuối cùng trận chiến kia kết thúc bằng chiến thắng thảm của gã. Tiêu Nhã chết trên tay của gã, Trương Uy cũng chết trong vụ nổ. Vì tình trạng thương tích của gã quá nặng, thêm tinh thần sụp đổ, cho nên hôn mê thời gian rất là lâu. Chờ gã tỉnh lại, gã phát hiện ra, gã lại trở về sở nghiên cứu. Phòng điều trị như là nhà ngục. Trên cao treo đầy bình chứa đầy chất lỏng, không tên, đang chảy vào cơ thể của gã cực nhanh. Âm vang thiết bị vận hành như là tiếng chuông báo thức của điện thoại, cứ bíp bíp không ngừng, khiến cho người ta khó chịu. Có điều, gã chỉ nhìn thoáng qua thiết bị đang vận hành kia, sau đó dời tầm mắt đi, nằm yên trên giường không có nhúc nhích, đôi mắt có chút trống rỗng nhìn lên trần phòng. Một cái camera treo ở phía trên, tản ra ánh sáng đỏ hơi yếu. Mà phía sau ánh sáng đỏ kia, gã không biết có bao nhiêu ánh mắt chết tiệt. Gã không nghĩ chuyện Trường Uy và Tiêu Nhã nữa. Sự tồn tại của họ, đủ lại qua lại của ba người họ như là chương trình trong máy tính, đột nhiên bị gỡ đi, bị quên sạch sẽ. Ít nhất khi đó mà nói, chính là như vậy. Vì dù là gã cũng không có cách nào tiếp nhận, cũng không thể nào tin mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng không thể phủ nhận là một hạt giống hủy diệt đã nảy mầm trong đáy lòng của gã. Sở nghiên cứu vẫn là sở nghiên cứu kỳ, đầy có lửa và lạnh lùng. Hai tháng ròng rã trôi qua, hắn vẫn ở trong phòng thí nghiệm, mỗi ngày đều phải tiêm vào bao nhiêu thuốc hay là độc dược mà gã không có biết. mọi thứ kéo dài tới hơn 2 tháng sau mới rốt cuộc dừng lại. Rời khỏi phòng điều trị, gã bị người của quân đội và sở nghiên cứu thống nhất gọi gã tới. Từng người một hỏi hết một lần về trắc nghiệm tâm lý và máy đo nhịp đập. Trong lòng gã không chút gợn sóng, bình thản đáp trả. Dường như thực sự biến thành một người máy không biết suy xét, chỉ biết đơn phương chấp hành. Người của sở nghiên cứu và quân đội rất là hài lòng với câu trả lời của gã. Sau đó tạm thời buông lỏng cảnh giác với gã, lần nữa coi gã như là con dao nhọn, cử đi làm nhiệm vụ. Thời gian trôi qua trong dây chuyền xác nhân này, mỗi lần rảnh rỗi trong các nhiệm vụ, gã đều thử phân tích thành phần của thuốc độc KS. Trong đầu giả định phải làm sao để giết sạch người trong sở nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất. Gã chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu đặt ra một kế hoạch liên tiếp để đảm bảo sẽ không còn một người sống nào có thể ra khỏi nơi này. Không chỉ có nghiên cứu sinh trong sở nghiên cứu này, còn có những cấp cao quân đội kỳ, họ cũng phải chết. Như đám người đang chính trị mà gã giết mấy năm nay, gã sẽ không bỏ qua một người nào. Kế hoạch giết chóc điên cuồng này, từ lúc đặt ra tới lúc thực hiện, trước trước sau sau, trải qua chừng 4 năm. Mãi đến khi gã hoàn tất chế ra thuốc giải của thuốc độc KS, giải trừ hết những thứ thuốc tiềm ẩn trong cơ thể ra ngoài cơ thể, gã mới tiến hành kế hoạch trả thù sở nghiên cứu. Muốn khống chế cả tòa sở nghiên cứu, dưới điều kiện tiên quyết là dùng bom. Giết chết hơn 1.500 nghiên cứu sinh và hơn 2.000 quân nhân bên trong, điều đầu tiên cần phải làm là chọc mù mắt họ, chặn tai của họ. Muốn thực hiện điểm này thì phải xâm nhập trung tâm kiểm soát không lưu. Trong mấy năm này, gã từng ra vào trung tâm kiểm soát không lưu không biết bao nhiêu lần. Như thường mà nói, gã không có tư cách, cũng không có lý do gì để đi vào nơi đó. Hiển nhiên là vì để lập kế hoạch mà gã bắt đầu thẩm thấu từ sớm. Vả lại còn có một điểm cũng rất là quan trọng. Đó là trong 4 năm này, sở nghiên cứu bắt đầu một vòng đo nghiên cứu loài người nhân tạo mới. Đồng thời đã có thành quả, không lâu sau đó sẽ cho ra nhóm người nhân tạo thứ hai. Mà nhóm người nhân tạo này, theo như thông tin gã nắm được, là của máy hoàn toàn không có tình cảm. Nói trắng ra là người máy do máu thịt bao quanh người. Vì trọng điểm của sở nghiên cứu và quân đội đều đặt trên nhóm người nhân tạo thứ hai, cho nên đã cho gã cơ hội tốt để mà ra tay. Sở nghiên cứu dựa vào quân đội, nhất là nơi lấy căn cứ quân sự che giấu này. Quân đội mới là người nắm quyền thực tế ở nơi này. Người nắm quyền tên là Cát Chấn. Lý lịch cực kỳ phong phú, có hơn 20 năm làm đặc công, sau đó mới đi lên từng bước. Vì kinh nghiệm đặc công của bản thân ông ta rất là phong phú, nên gã mất hơi sức rất là lớn, mới rốt cuộc tìm được cơ hội tiếp xúc đơn độc với ông ta, thông qua trợ lý của ông ta. Sau khi tiếp xúc, gã lại khống chế đối phương, cũng uy hiếp đối phương, muốn ông ta triệu tập toàn thể nhân viên của trung tâm kiểm soát không lưu, mở hội nghị. Trong quá trình, Cát Chấn khống chế người của trung tâm kiểm soát không lưu, chỉ đồng ý tiếp nhận công bố mệnh lệnh, mặt đối mặt của gã, chứ không chấp nhận dùng điện đàm ra lệnh cho cấp dưới. Nhưng gã không có làm theo, mà thẳng tay chặt một ngón tay của Cát Chấn, cảnh cáo ông ta đừng mà có giở trò. Cát Chấn rất rõ ràng thủ đoạn của đặc công, cho nên mới dùng điện đàm đưa gọi cho người của trạm kiểm soát không lưu. Kết quả Cát Chấn lại liều mạng nói thẳng chuyện gã đã phản bội. Chỉ tiếc gã đã sớm chuẩn bị, vì điện đàm gã đưa cho Cát Chấn đã được cải trang, còn có chức năng ghi âm. Gã chỉ lo lắng Cát Chấn bất chấp mọi chuyện, nên gã đã sớm sao chép giọng của Cát Chấn, cũng sớm đoán được bên trung tâm kiểm soát không lưu nghi ngờ, từ đó tiến hành bố trí trước. Cát Chấn không thành thật, gã giày vò Cát Chấn một lần, sau khi xẻ mười mấy miếng thịt ở trên người của ông ta, Cát Chấn cũng không chịu nổi, ngoan ngoãn làm theo lời của gã, ghi âm vài đoạn. Sau khi xong chuyện, gã chặt tay Cát Chấn, lấy điện thoại di động của Cát Chấn. Người của trung tâm kiểm soát không lưu bị gã mượn danh nghĩa Cát Chấn ra lệnh triệu tập tất cả lại, mà gã lấy tư cách người thi hành mệnh lệnh tới trung tâm kiểm soát không lưu. Đợi khi đi vào, gã bắn chết hơn phân nửa người, cũng khiến người còn sống giao ra tư cách quản lý. Về kỹ thuật máy tính, đây là một trong những kỹ năng cơ bản của đặc công, nhất là gã còn là người mà sở nghiên cứu đào tạo ra, từ nhỏ đã học đủ các loại kỹ thuật. Đồng thời để chờ ngày này tới, gã càng đặc công phu, nên khi gã vừa đạt được quyền hạn quản lý, gã lập tức giết chết những người còn lại. Sau đó, gã bắt đầu xâm nhập kho trang bị của quân đội từ nơi này, bắt đầu dùng đoạn video giả cho camera giám sát để đánh lạc hướng bên ngoài, khiến người bên ngoài không có cách nào biết tình hình thực trong sở nghiên cứu. Như vậy là xong trong một điều kiện trước tiên của đợt tàn sát, che mắt họ. Trung tâm kiểm soát không lưu bị gã tiếp quản, nên gã có thể biết cách phân công đóng giữ và một số tình hình vòng ngoài. Dĩ nhiên, những việc này gã đã biết từ sớm. Lúc này chỉ là đang xác nhận một lần mà thôi. Chờ khi xác nhận tình huống trong căn cứ không mấy khác với những gì mà gã biết, gã bắt đầu làm nhiễu tần số gã đặt ở nơi ngoài trụ sở. Sau khi liên tiếp thành công, trong phạm vi căn cứ hoàn toàn bị cắt hết tín hiệu di động hoàn toàn biến mất, tần số của điện đàm hoàn toàn chịu sự khống chế của gã. Đợi sau khi làm nhiễu tín hiệu xong, gã lại đóng kín cổng lớn, sau đó đi ra ngoài như là không có chuyện gì xảy ra, vì mọi chuyện đã thỏa mãn yêu cầu, quyết định để mà tàn sát. Căn cứ mất vũ khí quân lính, mất cứu viện, với gã mà nói chính là một lò mổ. Người bên trong hoàn toàn không chịu nổi một đòn, chỉ biết chạy bán sống bán chết. Vì căn cứ này cực kỳ bí mật, dù là người trong quân đội cũng biết rất là ít. Nên để dễ dàng lẫn trốn hơn, lực lượng canh phòng nơi này cực kỳ có hạn. Người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy nơi này là một chốt canh phòng mà thôi. Mang theo chỉ thị mệnh lệnh mà quân đội ra cho gã trước đó, gã ung dung đi một đường băng qua phạm vi sở nghiên cứu, đi vào căn cứ mà quân đội đóng quân. Sau đó, gã giết người canh giữ kho vũ khí, tiếp theo dễ dàng mở kho vũ khí bị gã kiểm soát từ trước. Đợi khi lấy được vũ khí mà gã cần, gã vẫn không có chút điên cuồng nào, vẫn rất là kiên nhẫn, cố gắng khiến động tĩnh giảm xuống tới mức nhỏ nhất, tiếp cận từng người một, sau đó xử lý từng người một. Đợi thu gom xong thi thể của đám quân nhân, gã mới tiếp tục giết chóc. Là một đặc công ưu tú, một người nhân tạo lớn lên trong máu tươi, giết chóc đã trở thành bản năng của gã. Gã như là rắn độc, khi thì ẩn nấp bất động, khi thì uống mình nhe nanh. Đợi khi người trong căn cứ nhận ra không ổn, các đội tuần tra cử đi khắp nơi trong căn cứ đã sớm thành một đám thi thể, gãy xương tét thịt nằm ở trên đất. Trong mấy tòa lầu ký túc xá cũng bị gã sắp xếp đầy thuốc nổ. Theo kiếp nổ trong tay của gã rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Tòa lầu ký túc xá mà đám quân nhân nghỉ ngơi nháy mắt trở thành pháo hoa chói lọi trước mắt của gã. Vào giờ phút này, hàng ngàn người biến thành mảnh vụn, hoàn toàn rời xa thế giới bóng tối này. Nhưng trong lòng của gã không có chút vui mừng khoái trá nào, dường như mọi thứ lúc này đã bắt đầu từ 4 năm trước. Nháy mắt khi Trường Uy tìm tới gã, rót hy vọng tự do vào trong cơ thể của gã. Những kẻ này xem gã như súc vật, như là nô lệ, như đồ chơi, giam cầm điều khiển, ép buộc, vốn đáng chết. Gã không ngừng thay đổi tín hiệu, khiến người sống sót vì có thể bắt được liên lạc với bên ngoài, mà chạy vào cái bẫy gã bố trí trước như là con thiêu thân. Nhưng không nơi nào có hy vọng họ muốn thấy, có chỉ là những đầu đạn như là ngọn lửa không ngừng bắn ra. Cả người của gã dính đầy máu và mùi thuốc súng, dính đầy bụi đất tung bay. Quần nhân trước mặt của gã ngã xuống từng lớp. Đạn cạn sạch, gã lại như là quỷ mị tới nghênh đón, giết hết từng người một trong số họ. Người bị thương còn có chút hơi tàn thì bị gã dùng xăng thiêu sống. Đám cấp cao quân đội trong tòa nhà văn phòng kia chắc chắn là loại người trả giá lớn nhất. Tất cả mọi người đều bị gã chặt đầu. Mấy chục cái đầu bị gã móc mắt, cắt mũi. Sau đó dùng một sợi kẽm thật dài đâm xuyên qua rồi treo trên cổng chính căn cứ như là vòng tay. Gã không phá hủy tòa căn cứ này. Có thể còn có ý trở về. Có thể còn có sự hoài niệm gì đó mà gã không có cách nào loại bỏ được. Khi gã rời đi không bao lâu, thảm án căn cứ quân sự dẫn tới chấn động. Trong lúc nhất thời đưa tới nỗi sợ hãi to lớn, dù quân đội kịp thời nhúng tay ép hết phần lớn bài báo xuống, nhưng vẫn khó khăn để mà ngăn lời bàn tán của người dân. Tên của gã trở thành mục tiêu trong mắt toàn bộ đặc công, thành mục tiêu số một của quân đội, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt gã lại. Cá nhân gã dù có mạnh mẽ hơn nữa cũng không phải là một thế lực ngang sức, nên gã chỉ có thể không ngừng tránh né. Thời gian cứ trôi qua, từ khi gã bắt đầu trốn chạy như thể vĩnh viễn không có hồi kết, 2 năm lại trôi qua. Trong 2 năm này, thời gian ngủ mỗi ngày của gã luôn không quá 3 giờ, mỗi ngày đều muốn chạy trốn thật xa. không giờ phút nào không cảm giác được nguy hiểm tới gần. Đổi thành người bình thường, sợ là thời gian nghỉ ngơi ngắn như vậy, cường độ cơ thể tiêu hao nhiều như vậy, dù không bị quân đội giết chết, bản thân cũng bị cạn kiệt sức lực mà chết. Nhưng gã thì không. Mà từ cái mệt mỏi lúc vừa mới bắt đầu, gã bắt đầu hưởng thụ cảm giác bị đuổi giết này. Từ một con chuột chỉ có thể trốn tránh liên tục, trở thành một con mèo núp trong bóng tối chờ chuột tới gần. Đặc công chết trong tay của gã nhiều vô số kể, quân nhân chết trong tay của gã càng là rất nhiều. Trên người của gã dính đầy máu đỏ khô khốc, tản ra mùi hôi thối rữa nồng nặc. Mái tóc của gã gần như là phủ đôi mắt, đi tới đâu cũng bị người ruồng bỏ. Đi tới đâu, gã cũng thấy đầy chán ghét. Từ thiếu niên ngây thơ, mơ ước trước đó, từ ép buộc phải giết người biến thành một tên điên trong lòng đầy giết chóc. Thiếu niên khát vọng tự do trước kia, sau khi giành được tự do mới phát hiện đây chỉ là lừa gạt trong ảo tưởng. Ngoài lồng giam không phải thế giới bao la, mà là lồng giam lớn hơn. Cuộc sống chính là trốn tránh, chính là trò chơi mèo vờn chuột. Người yếu ớt chắc chắn là chuột, người mạnh mẽ là mèo. Nhưng cái định nghĩa này không phải là vĩnh viễn. Vì rất có thể một giây cậu là mèo, nhưng một giây kế tiếp, cậu chính là một con chuột sắp bị cắn chết. Với gã mà nói, đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa sinh tồn. Không bao lâu sau, gã cho ý nghĩa chính là ba người họ ở cùng nhau mỗi ngày. Ba người họ đều có thể gặp nhau mỗi ngày. Trương Uy và Tiêu Nhã có thể sống tiếp thật tốt. Nhưng mọi thứ đã biến mất, đã giết toàn bộ người trong căn cứ. Nhưng gã không hỏi các chứng. Lúc đó chỉ thị gã đi giết Trương Uy và Tiêu Nhã, rốt cuộc có phải âm mưu của quân đội hay không? Mục đích là khiến cho gã, cho Trương Uy và Tiêu Nhã bán đứng gã, buộc gã giết chết hai người. Mà Trương Uy và Tiêu Nhã biết gã sẽ không làm như vậy, biết gã sẽ chọn tha tổn thương mình cũng phải bảo vệ cho họ. Nên khi họ nhìn thấu cục diện này của quân đội, lại thuận theo ý của họ, lựa chọn cách thức tự sát tàn nhẫn này. Mục đích là để giảm bớt tội ác trong lòng của gã, chỉ là để lại cho gã một con đường sống, hay là nói tất cả mọi thứ, cũng chỉ do gã không muốn tin họ sẽ đối xử với mình như vậy mà tìm kiếm cách giải vây cho họ. Gã thực sự rất muốn có thể gặp lại họ, sau đó tự mình hỏi họ một câu. Vì sao đối xử với gã như vậy? Gã như là một tên ăn mày. Áo khoác ngoài tản ra mùi thối khó chịu, mang đôi giày rách nát, khiến dòng người đi đường đều ghét bỏ. Con đường vốn rất là đông người, nhưng vì sự xuất hiện của gã mà tản ra một chút. Gã mặc kệ ánh mắt khác thường xung quanh, nhưng trong lúc bất chợt, giọng nói của một bé gái đột nhiên vang lên bên cạnh gã. Anh lớn, đồ của anh rơi rồi. Gã dừng bước, vô thức vén mái tóc che kín khuôn mặt lên. Chỉ thấy một bé gái khoảng 5-6 tuổi. Bé gái chỉ xuống chân của gã, mà nơi đó có tờ rơi quảng cáo màu đen. Gã vốn không muốn quan tâm, nhưng do dự một chút, gã đưa tay nhặt lên. Vừa cầm trong tay nhìn qua một cái, phía trên là quảng cáo của một bộ phim chiếu rạp. Dấu tay nhuộm máu đỏ in ở phía trên, còn có thêm 5 chữ. Lệnh truy nã khủng bố, màu đỏ tươi. Chờ gã tỉnh hồn lại, bé gái vốn đứng bên cạnh gã đã biến mất. Người đi đường vốn đông nghịch cũng biến mất. Lối đi bộ vắng vẻ, tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ trung tâm thương mại phía đối diện. Khi đó, tuy gã nhìn thấu mọi chuyện kỳ lạ, nhưng vẫn đi vào trung tâm thương mại kia không chút do dự. Cũng chính vì trải nghiệm kia khiến gã đẩy cánh cổng lớn của thế giới ma quỷ này ra. Như người mới vào Minh Phủ phải tham gia sự kiện thử việc, muốn giành được tư cách vào sân thí luyện tử vong, cũng cần hoàn thành thử thách của người mới. Gã nhớ rất là rõ, nhiệm vụ đầu tiên của gã trong sân thí luyện tử vong là phải sống sót 2 giờ trở lên trong trung tâm thương mại, bị quỷ vật xâm lấn. Tuy gã cực kỳ tự tin, nhưng đối mặt với quỷ vật, chỉ cần vùng móng vuốt một cái là có thể xác người sống thành 2 mảnh. Gã lập tức nghĩ, chắc chắn mình không thể kết thúc bằng chiến thắng. Khi đó, gã hoàn toàn không hiểu gì về tất cả mọi chuyện trong sân thí luyện tử vong. Nhưng chuyện kỳ lạ khiến cho gã tin tưởng, những gợi ý gã thấy trước đó không phải là giả. Nhưng đối mặt với thứ kinh khủng như vậy, dưới điều kiện tiên quyết, chắc chắn không thể rời khỏi trung tâm thương mại. Gã nên làm sao kiên trì ở nơi này 2 giờ đây? Nhìn người trong trung tâm thương mại bị giết từng người một, gã thử đánh lén quỷ vật. Dù sao dưới điều kiện tiên quyết là thực lực chắc chắn ở thế yếu, bất kỳ thế đánh lén nào cũng là cách duy nhất chiến thắng kẻ địch. Nhưng kết quả lại là thất bại thảm hại. Rõ ràng gã đã chém đứt đầu của thứ kia, kết quả đối phương đột nhiên quay đầu, nắm lấy cánh tay của gã. Gã không chút suy nghĩ, lập tức chặt cánh tay của mình đi, sau đó cánh tay của gã rơi xuống. Bỏ ra cái giá là mất đi một cánh tay. Nhưng cái tốt là gã vẫn còn sống. Gã kéo giãn khoảng cách với thứ quỷ kia cực nhanh. Trong lòng của gã đã bỏ suy nghĩ phản kháng. Nhưng mặc kệ vì sao mọi thứ lại xuất hiện, nếu chỉ để giết người nơi này, sẽ không có bất kỳ thông tin nào mang tính chất gợi ý mới đúng. Nên gã kết luận, cái cục diện nhìn như là chết chắc này chắc chắn là có khả năng sống. Nghĩ tới điểm này, gã lại cố nén cơn đau cục một tay, bắt đầu quan sát con quỷ vật đuổi giết người sống sót trong trung tâm thương mại. Khi quan sát, gã lại phát hiện một điểm. Đó là khi quỷ vật đuổi giết, có một người phụ nữ bị dọa sợ tới mức bất tỉnh. Kết quả con quỷ vật kỳ không có giết cô ta, mà bỏ qua cho cô ta đuổi theo những người khác. Không bao lâu, người phụ nữ kỳ như là khôi phục được ý thức. Nhưng vừa mới mở mắt, quỷ vật đã đột nhiên nhảy ra, đập vỡ đầu của cô ta. Điều này khiến cho trong lòng của gã đột nhiên sinh ra một suy đoán. Có thể chỉ cần khiến mình mất đi ý thức, đi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, quỷ vật sẽ làm tưởng gã đã chết, nên sẽ bỏ đuổi giết hắn. Như vậy chỉ cần chắc chắn mình có thể hôn mê 2 giờ trở lên, vậy thì có thể sống sót khỏi tình thế tàn sát này. Từ lúc suy đoán này nảy ra trong lòng gã, tới khi hành động là không hề có chút do dự nào. Vì gã không quá để ý mình thực sự có thể sống bằng cách này hay không. Thất bại đơn giản là chết. Nếu thành công thì chỉ là trì hoãn cái chết mà thôi. Thời điểm này, với gã mà nói thì sống hay chết cũng đã mất đi khái niệm. Khi còn sống, gã là một cái xác không hồn. Nếu chết, gã chính là một linh hồn cô độc. Gã ngồi xuống đất, sau đó ngã mạnh về phía sau. Phần gáy đập mạnh trên đất, cường độ vừa vặn nằm trong khống chế của gã. Gã bị choáng mà chìm trong trạng thái hôn mê. Khi gã lần nữa tỉnh lại, gã như vừa trải qua một giấc ngủ trưa. Mọi thứ xảy ra trong trung tâm thương mại vừa rồi đều là giấc mơ. Cánh tay gã mất vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là ống tay áo thiếu đi một đoạn. Đầu óc cũng không có chút cảm giác hôn mê. Cảnh tượng không còn là trung tâm thương mại nữa, mà là trên một đoàn tàu chạy không ngừng. Trừ gã ra, còn có 2 cô gái khác nằm bên cạnh. Họ gần như là tỉnh lại cùng lúc. Kết quả vừa mới tỉnh lại, đã bị 2 người dùng dao găm kề lên cổ, sau đó lột sạch quần áo gọ ra. Còn gã cũng bị người cầm dao uy hiếp. Khi đó gã không có phản kháng. Mãi đến khi người cũ trên đoàn tàu xả ra hết lên trên 2 người mới kia, họ mới rất không nhìn được nói đủ loại chuyện về sân thí luyện tử vong cho họ nghe. Chờ gã lấy được thông tin mà gã muốn biết, tất cả người cũ trên đoàn tàu biến thành từng thi thể nát tươm. Còn 2 người vừa mới chịu nhục kia, gã không có ra tay với họ. Nhưng kết quả chờ họ cũng là bị quỷ vật trong nhiệm vụ sau đó xé thành mảnh vụn. Mỗi lần nhiệm vụ đều có người mới đi vào. Mỗi lần nhiệm vụ đều có lượng lớn người mới chết đi. Gã nhìn thấy rất là phiền. Cảm thấy dù sao những người này cũng chỉ có con đường chết. Thay vì chết thảm trong sự dày vò của sợ hãi, không bằng chết đi lúc không biết gì. Vì vậy mỗi lần có người mới vào, gã đều ra tay giết không có chút tình cảm nào. Chỉ có người mới sống sót trong nhiệm vụ ban đầu mới không vì vậy mà bị giết. Sân thí luyện tử vong lúc đó là một trò chơi sinh tồn thực tế. Tay đèn to lớn che trên bầu trời sân thí luyện tử vong, điều khiển mấy người họ như là một trò chơi mèo vờn chuột. Gã có thể cảm giác được có một đôi mắt đang núp trong bóng tối nhìn họ chằm chằm, luôn để ý đến họ, đồng thời gã còn rất xác định người kia không muốn lũ chuột bạch là họ chết đi. Gã chịu đủ cuộc sống bị người điều khiển, vì vậy gã bắt đầu dùng cách của mình để đánh lại. Nếu đây đã là trò chơi của thần mình, vậy thì gã cũng không ngại là một quân cờ, khiến cho thần cảm thấy đau đầu. Rất nhiều người không dám phản kháng số phận, là vì họ sợ chết, họ sợ cái chết, sợ kết quả ập tới sau khi phản kháng. Nhưng gã thì không có sợ. Vì gã không sợ chết, ngược lại muốn khiến toàn bộ mọi người trong sân thí luyện tử vong này chết sạch. Một trò chơi, nếu không có người thắng, vậy thì không thể gọi là trò chơi. Đồng thời mặc kệ quá trình như thế nào, tất cả đều vô nghĩa. Trong sân thí luyện tử vong có rất nhiều tiểu đội. Mỗi lần có tiểu đội khác đụng mặt với gã, gã đều giết sạch. Hiếm ai có thể chạy thoát khỏi tay của gã. Gã hung tàn với kẻ địch, cũng không chút lưu tình với mình. Khi đó gã đã có biệt danh, người tiền phòng sát thủ. Mục đích là không một ai được sống. Không biết có phải vì cách làm của gã khiến cho thần mình trốn sâu trong sân thí luyện tử vong thấy đau đầu hay không. Một ngày kia, gã đột nhiên nghe âm thanh tới từ thần mình. Thần mình muốn nói cho gã biết phải quý trọng mọi thứ trong sân thí luyện tử vong. Nhưng gã từ chối không chút nghĩ ngợi, vì các loại nơi này có liên quan gì tới gã chứ? Chính là gã biết sự thật, vậy thì sao? Khi gã từ chối, thần mình lại lấy có thể giải thoát cho gã để làm lý do thuyết phục gã, nhưng vẫn bị gã từ chối. Tự do là mục tiêu cuối cùng mà toàn bộ người trong sân thí luyện tử vong theo đuổi. Có điều ở trong mắt của gã, mục tiêu này không đáng một đồng. Đồng thời trong lòng của gã cũng cực kỳ hưởng thụ cảm giác khuấy tung trò chơi của thần mình. Khi đó, gã rất muốn biết thần mình có xóa bỏ gã khỏi trò chơi này vì gã nhiều lần từ chối hay không. Nếu đối phương thực sự làm như vậy, đã chứng minh gã thay đổi quy tắc của trò chơi này. Hết tập 261. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.